Chương 92, nhất có cơ hội. Thiên binh hiển hóa, liền như là Trảm Thiên Kiếm Minh đồng dạng, là một loại biểu tượng cùng vinh dự, đại biểu cho có người xông phong thành công. Chỉ là, cái này thiên binh phù bất quá vừa mới bị nhen lửa, xông phong đệ tử tiến vào bên trong, sớm nhất cũng bất quá mới 10 hơi thời gian mà thôi, vậy mà liền đã có người thành công xông qua, cái này khiến tất cả mọi người không thể tin được. Phải biết, tiến vào thiên binh phù về sau, mỗi cái đệ tử đều sẽ đối mặt một tôn cùng mình tu vi cảnh giới hoàn toàn tương tự, nhưng là chiến lực cực mạnh bởi phù lục hình thành thiên binh. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thế tại cái này thiên binh công kích phía dưới kiên trì một canh giờ không bị đánh ra đến, coi như thành công. Giống như vô pháp kiên trì, hoặc là mở miệng từ bỏ, liền sẽ bị đưa ra thiên binh phù, thụ thương là không thể tránh được, nhưng không có lo lắng tính mạng. Trừ cái đó ra, muốn dùng thành công thân phận sớm thoát ly thiên binh phù, cái kia chỉ có một cái biện pháp chủ động xuất thủ, đem phù lục thiên binh đánh giết, mà đây càng là khó có thể tưởng tượng sự tình, kia phù lục thiên binh chiến lược mạnh, đối với cùng hắn giao thủ qua đệ tử lai nói, đơn giản liền như là một trận ác mộng. Mà bây giờ, chẳng những thật xuất hiện đem thiên binh đánh giết đệ tử, mà lại chỗ tốn thời gian vờ ơ y ma không cao hơn 10 hơi, cái này tự nhiên là rung động tất cả mọi người. Mặc dù giờ phút này kia thiên binh trên người ngân quang quá mức mãnh liệt, để mọi người trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng đứng tại đỉnh đầu bên trên bóng người, nhưng là trong lòng của tất cả mọi người, gần như đồng thời lóe lên một cái tên Khương Vân Thân ở không trung lam hoa chiêu đối bóng người này xem rõ ràng nhất, mà cái này mang cho hắn xung kích cũng là lớn nhất, để trong lòng của hắn lần nữa không thể ức chế đã tuôn ra một cỗ nồng đậm hối hận. Vì cái gì chính mình lúc trước không tiếp tục kiên trì thoáng cái, thu làm đệ tử cái này chỉ dùng không đến 10 hơi tiểu đem thiên binh đánh giết, thành công thoát ly thiên binh phủ người, chính là Khương Vân. Đừng nói các đệ tử cùng Lam Hoa Chiêu, dù là tiểu liền cổ bất lão khi nhìn rõ Khương Vân đồng thời, trong hai mắt cũng là đột nhiên bạo phát ra hai đạo tinh quang, bình tĩnh trên mặt càng là hiếm thấy lộ ra chấn kinh. Hiển nhiên, liền hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy xông ra thiên binh phủ, xông qua thiên phủ phong còn như đạo thiên hữu, càng là đã hoàn toàn trợn tròn mắt, dùng sức nuốt ngụm nước bọt nói, liền xem như ta, đối mặt chân chính thiên binh phủ, chỉ sợ cũng vô pháp giống như hắn. Trong thời gian ngắn như vậy đánh giết ra câu nói này lại là nhắc nhở cổ bất lão, để hắn lông mày nhíu lại liền thu liễm kinh sợ, một lần nữa sau khi ngồi xuống khẽ mỉm cười nói. Hắn đối mặt, bất quá là một cái bóng mờ mà thôi đạo thiên hữu đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó cu nở dê bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế thiên binh phủ bên trong xuất hiện thiên binh, sẽ cùng tiến vào người tu vi cảnh giới bảo trì tương đương, nhưng cổ xưa vãng kim đến, tiến vào thiên binh phủ bên trong thông mạch cảnh tu sĩ, tối cường cũng chính là thông mạch cửu trọng. Khương Vân, lại là thông mạch tầng 11 vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ thiên binh phù bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện thông mạch thập nhất trọng cảnh thiên binh. Cho nên thông mạch cửu trọng thiên binh đối mặt thông mạch tầng 11 Khương Vân, cho dù chiến lược mạnh hơn, nhưng vẫn không phải Khương Vân đối thủ, thậm chí tại Khương Vân kia thân thể cường hãn một quyền phía dưới, liền trực tiếp vỡ nát bách thú phong đỉnh núi phía trên một chỗ trong động phủ, một tên mũi sư miệng rộng, tướng mạo uy nghiêm trung niên đại hán chính mở to hai mắt nhìn, đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đống nhiên nhướng mày, đối với mình động phủ bên ngoài nói, sư huynh đã tới, vì cái gì không tiến vào ha ha ha nương theo lấy cười sang sảng tiếng vang lên, vì chính dương sải bước đi vào đây nói, mấy hôm không đến sư đệ ngươi cái này, tùy ý nhìn một chút, sư đệ cái này bách thu phong, bây giờ bố trí không tệ á trung niên đại hán khẽ mỉm cười nói, sư huynh quá khen rồi, ta chỗ này, chỗ nào so ra mà vượt sư huynh kiếm đạo phong cái này trung niên đại hán. Liền là bách thu phong phong chủ vạn hồng ba dẫn vi chính dương ngồi xuống về sau, gọn gàng. Dứt khoát mà nói, sư huynh hôm nay đến chỗ của ta, không biết có gì muốn làm sư đệ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vi chính dương gật đầu nói, vậy ta cũng liền không buông tha phạm vi, ta là vì Khương Vân mà đến Khương Vân vạn hồng ba cao mày nói, ta biết sư huynh cùng Khương Vân chi gian có chu tờ mâu thuẫn, nhưng hắn dù sao chỉ là đệ tử, dùng sư huynh thân phận, không cần thiết cùng hắn như thế so đo đi. Vì chính dương nụ cười trên mặt thu liêm nói, không phải ta muốn cùng hắn so đo, mà là chỗ hắn ở vào phá hư chuyện tốt của ta sư đệ cu nở dê tình tưởng Phương Vũ Hiên đối ta tầm quan trọng, ta thế nhưng là hao tốn cái giá cực lớn, mới đưa Phương Vũ Hiên bồi dưỡng đến bây giờ trình độ, thế nhưng là Khương Vân xuất hiện, để Phương Vũ Hiên xuất hiện khúc mắc, ngày sau tu đạo chi lộ rất có thể bị ngăn trở dừng một chút, vì chính dương nói tiếp, còn có kia vương kiếm, lúc đầu ta cu nở dê có chút nhìn kỹ, có thế đi qua hôm qua Trảm Thiên Kiếm bên trên kinh lịch. Cái này vương kiếm cũng coi là triệt để phế đi, ngươi nói, ta thân là động thiên cảnh tu sĩ, lại bị một cái thông mạch cảnh tiểu tử khắp nơi đả kích, ta có thể nuốt xuống khẩu khí này sao nghe được lời nói này, vạn hồng ba bất động thanh sắc nhìn vi chính dương một cái nói, vậy sư huynh cũng không phải là muốn ta xuất thủ đối phó Khương Vân A, ta cùng hắn nhưng là không oán không cừu, căn bản không có cơ hội động thủ, huống chi, xa. Cảnh Sơn đều đã bị sư huynh ngươi bức cho đi, hẳn là muốn đem ta cũng cho bức đi. Vi Chính Dương cười ha ha một tiếng nói, xa Cảnh Sơn sự tình, ta tự nhiên sẽ cho sư đệ một cái công đạo, bất quá nói đến động thủ, sư đệ ngươi lại là nhất có cơ hội. Cái gì cơ hội? Ta Tông Ngũ Phong nội tình bên trong, chỉ có sư đệ ngươi huyễn thú đồ bên trong cho phép đệ tử tử vong. Vạn Hồng Ba hai mắt nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, Khương Vân hắn đã liên tiếp xông qua hai đỉnh núi, trời sáng làm sao lại đến sông của ta Bách Thú Phong? Ngươi cho rằng hắn sông phong là vì cái gì? Hắn là vì Vi Chính Dương cũng không có đem nói cho hết lời, mà là đưa tay chỉ hướng Kiếm Đạo Phong Hạ Tàng Thư Các. Lần này, Vạn Hồng Ba sắc mặt lập tức thay đổi, kia ha không mang ý nghĩa, hắn muốn liên tiếp sông qua Ngũ Phong, chẳng lẽ cái này còn không rõ hiển sao? Chỉ có sông qua Ngũ Phong mới có tư cách tiến vào nơi đó, trời sáng hắn khẳng định sẽ đến sông Bách Thú Phong, mà chỉ cần sư đệ sớm động chút tay chân, thu thập hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vạn Hồng Ba trầm ngâm sau một lúc lâu chậm rãi lắc đầu nói, sư huynh đây là cường ta chỗ khó khăn, mặc dù Khương Vân không đủ gây sợ, nhưng là phía sau hắn có tông chủ và cổ bất lao hộ giá, muốn động hắn không dễ. Nghe được Vương Hồng Đợt trả lời, Vi Chính Dương bỗng nhiên rời đi để tài nói, sư đệ, trước đây không lâu ta trong lúc vô tình đạt được một vật, nhờ sư đệ giúp ta trưởng nhãn nói chuyện. Đồng thời Vi Chính Dương cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nâng một cái lớn chừng bàn tay màu trắng quả cầu đưa cho Vạn Hồng Ba. Vạn Hồng Ba sau khi nhận lấy, xem xét phía dưới, trong mắt không nhịn được đều để tuân ra tinh quang nói, đây là một viên biến dị yêu thú noãn. Nguyên lai là biến dị yêu thú noãn. A, Vi Chính Dương mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, kia vật này đối ta vô dụng, không bằng tiểu đưa cho sư đệ đi, xem như là ta đem Xa Cảnh Sơn đuổi đi bồi thường. Nhìn xem trong tay cái này mai yêu thú noãn, Vạn Hồng Ba nội tâm không nhịn được lâm vào xoắn suýt bên trong. Kỳ thật mặc dù Khương Vân trước mắt nhận lấy cực lớn coi trọng, nhưng là muốn diệt trừ hắn, lại như cũ có cơ hội cùng biện pháp, chỉ bất quá muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, nhất là để cổ bất lão cùng đạo thiên hữu hai người không lời nào để nói, có chu tờ không dễ làm. Cuối cùng, Vạn Hồng Ba vẫn là không cách nào kháng cự cái này mai biến dị yêu thú noan hấp dẫn, gật đầu nói, đã sư huynh biếu tặng, cái kia sư đệ ta tiểu từ chối thì bất kính trời sáng huyễn thú đồ bên trong, Khương Vân hẳn là sẽ không đi ra ngoài làm phiền sư đệ. Vậy ta liền đợi đến sư đệ tin tức tốt. Cáo tử. Vi Chính Dương trên mặt nụ cười, phất ống tay háo một cái, cả người hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không còn tăm tích. Trong động phủ, Vạn Hồng Ba trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, Khương Vân, ngươi cũng chớ có trách ta, a mệnh của ngươi mặc dù đáng tiền, nhưng là so ra kem cái này mai biến dị yêu thú noan đây chính là đồ tốt, ta phải tìm an toàn địa phương ấp. Dứt khoát, tiểu để vào huyễn thú đồ bên trong. Thoại âm rơi xuống, Vạn Hồng Ba bỗng nhiên đem trong tay yêu thú noan trực tiếp ném tới mặt đất. Mà ngay sau đó, kiên cố mặt đất một trận nhúc nhích, liền như là hóa thành nước, từ đó để yêu thú non thời. Gian dần trôi qua chìm vào, không nhìn thấy chút nào vết tích. Hơi trầm ngâm, Vạn Hồng Ba lần nữa mở miệng nói, Phương Nhược Lâm, mau tới ta cái này.